Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 234, không có siêu thoát. Hết thảy bất quá là người trong bức họa. Trong sách Sự Tình, vận mệnh, cái gọi là vận mệnh. Thế giới thụ dưới, Cao ánh mắt phức tạp mở ra hai con ngươi. Khoảng cách giới thứ nhất thần linh tuyển bạt thi đấu đã qua một đoạn thời gian. Chuẩn bị kết thúc. Trong lúc đó hắn tìm mấy cái song song thời không. Dung hợp những cái kia song song thời không mình. Nhân sinh muôn màu. Trần thế đủ loại. Dung hợp. Tiêu hóa. Hắn dần dần thấy rõ. Cái gọi là vận mệnh là vật gì. Trong lòng bàn tay. Sách vở hiển hiện. Kỷ nguyên chi thư trang sách không ngừng lật qua lật lại. Trong sách. Hiện ra vô số tin tức. Đó là liên quan tới chúng sinh cơ bản tin tức. Trong tay chấp bút. Cao ở trong sách xoát xoát viết. Ta chỗ viết. Ta chỗ ý. Tức là vận mệnh. Ngoặc kép. Chuyên môn dùng để tranh tài vị diện vũ trụ. Thần linh tuyển bạt thi đấu tiến nhập mấu chốt cuối cùng hồi cuối. Nguyên bản hết thảy sắp hạ màn kết thúc. Thực lực mạnh nhất cái kia mấy cái học sinh. Bọn hắn cướp bóc những tinh cầu khác tài nguyên. Giữ vững địa bàn của mình. Diễn hóa văn minh. Bên thắng. Kỳ thật đã bắt đầu hiển hiện. Nhưng không ngờ. Cái này đã chắc thắng kết cục ngoài ý muốn nổi lên. Mấy cái thực lực cường đại học sinh ở giữa nghi kỵ chi tâm đi lên. Lẫn nhau ám toán. Diễn ra một trận vở kịch. Kết quả sau cùng. Mọi người quản lý sao trời. Tất cả đều mục nát. Bất thình lình kết cục. Để mọi người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới vậy mà có thể như thế chuyển hướng. Rõ rệt thắng lợi trong tầm mắt. Cái kia mấy cái học sinh chỉ cần bảo trì hiện hữu cục diện. Không đi mở chiến. 10 vị trí đầu danh ngạch liền bảo trụ. Kết quả bọn hắn đột nhiên nghĩ quần. Nhất định phải khai chiến. Đây chính là. Ta chỗ viết vận mệnh. Cao nhìn qua sách vở. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn chỉ là tại sách vở bên trên. Viết xuống trận đấu này vận mệnh. Không nghĩ tới hết thảy biến thành hiện thực. Cao không có thi triển sức mạnh to lớn ngập trời đi can dự. Chỉ là giống người bình thường đồng dạng phổ thông địa thư viết mà thôi. Đến hắn loại trình độ này. Mỗi tiếng nói cử động. Không cần thi triển lực lượng. Liền có thể tạo thành to lớn ảnh hưởng. Chúng sinh vận mệnh. Kỳ thật đã sớm an bài tốt. Cao nhìn ra xa thủy nguyên thần giới. Cái kia chúng sinh. Trong đó, có hai cái đặc thù người. Thứ nhất là Luyến, đối phương tiền thân là đại ma thần, kém một chút siêu thoát thời gian. Thứ hai là Ly Tuyết, nhà đầu kia cùng hắn đến từ cùng một nơi, mặc dù cũng không phải là cùng một cái thế giới. Hai vị kia vận mệnh, Cao nhìn không thấu, Sonan bên kia thế giới, cũng đã không có cái gì đáng giá chú ý. Cao hồi tâm, phân tích lên thế cục trước mắt. Khoảng cách chuyện lúc trước, đã qua vạn năm thời gian, cái này vạn năm tuế nguyệt, Sonan dẫn theo mọi người quay về đại địa, hết thảy không có cái gì ngoài ý muốn, cung bắc bên kia ngược lại là có chút đặc thù, đối phương thế giới, Cao khả năng cần tại siêu thoát vận mệnh về sau, bản thể tự mình đi một chuyến, giới thứ nhất thần linh tuyển bạt thi đấu, Sonan hoàn toàn xứng đáng hạng nhất, tên thứ hai là cung bắc. Nhưng tranh tài vẫn không có kết thúc. Thần linh tuyển bạt đến nơi đây. Đối với Sonan bọn người tới nói. Xem như rơi xuống một cái màn tre. Nhưng nghênh đón bọn hắn còn có giới thần tuyển bạt thi đấu. Mỗi một vị giới thần. Đều sẽ bị phái đến vị diện khác. Thống lĩnh một phương tinh vực. Chuyện xưa của bọn hắn y nguyên vẫn còn tiếp tục. Nhưng Cao ánh mắt chỗ nhìn chăm chú. Dừng ở đây. Nương theo lấy vô số song song vị diện dung hợp. Nương theo lấy vô số cái song song thời không mình quy nhất. Cao có thể cảm giác được. Mình cách siêu thoát vận mệnh một bước kia càng ngày càng gần. Cùng nhau đi tới. Thật đúng là dài dằng dặc. Chấm ngoặc kép. Vận mệnh hành lang uốn khúc bên trong. Cao hướng phía trước dậm chân. Dưới chân. Trên dưới trái phải. Tất cả đều là vô số hình ảnh chỗ hội tụ mà thành vách tường cùng sàn nhà. Mỗi một phút mỗi một giây, vô số hình ảnh phun trào, những cái kia đều là Cao một đường đi qua, đã từng kinh lịch hết thảy, nương theo lấy con đường này càng chạy càng sâu, Đến đằng sau, Cao cũng đã không biết nên như thế nào cho thế nhân lưu lại đường xá. Bởi vì hắn chính mình cũng là một bên lục lọi, một bên tiến lên, dù là hắn đem kinh nghiệm của mình, tâm đắc của mình nói cho những người khác, bọn hắn cũng vô pháp dọc theo Cao đường xá đi một lần. Đi đến một bước này, Cao đã không cách nào cùng đã từng đồng dạng, đem vị trí cảnh giới tinh tế phân chia, đem như thế nào bước vào lĩnh vực này tri thức lưu cho mọi người. Đợi ta bước ra vận mệnh này hành lang uốn khúc, chấm ngoặc kép, Cao vừa sải bước ra, rời đi vận mệnh hành lang uốn khúc, đếm được tin tức hiện lên, trước mắt đối với hết thảy, nhìn càng thêm rõ ràng, phá thành mảnh nhỏ, trước mắt thế giới. Dĩ nhiên là như thế phá thành mảnh nhỏ, bao phủ đại địa hồng thủy, là thần nước mắt, phá thành mảnh nhỏ thế giới, thương thấu thần tâm, áo trắng tu nữ câu nói kia, tại Cao trong đầu quanh quần, cùng này đồng thời, vô số thân ảnh tại Cao bên người hiển hiện, những cái kia đều là cái khác song song thức trống không hắn. Vô số ý nghĩ, vô số nhân sinh kinh lịch, tất cả đều hướng phía Cao tụ đến. Converter Miss Dux nhảy ra vận mệnh chi hoàn. Đối với hiện tại Cao tới nói, cũng không khó. Khó khăn là, hắn dung hợp vô số cái song song thời không mình. Như thế nào để cho mình sẽ không bị cái kia vô số ký ức bao phủ. Sở mê mất mình, vạn vật giai hư, các ngươi trải qua hết thảy đều là hư ảo. Chỉ có ta, một đường chỗ đi, một đường nghe thấy, mới là chân thực. Ta mới là các ngươi nguyên thể. Giờ khắc này, phi thời không chấn động, đầy trời phi tưởng hoa bồng bềnh nhiều, vô danh thơ ca từ sâu trong tinh không vịnh sướng, quần tinh, tại ca tụng, quy tắc, tại chúc mừng, đây là, như thế nào vĩ đại tồn tại ra đời. Có cường giả hoảng sợ, bọn hắn không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, cho dù là thủy nguyên thần giới vị kia, lúc trước cũng, chấm ngoặc kép, có cường giả trải qua cổ lão tuế nguyệt, thủy nguyên thần giới vị kia bước ra cực kỳ trọng yếu một bước kia thời đại kia. Cho dù là lúc kia, giữa thiên địa cũng chưa từng xuất hiện như thế trận thế. Thế giới, tựa hồ tại sợ hãi. Vị cường giả này nói tới thế giới, không phải cái nào đó tinh cầu, không phải cái nào đó vị diện, mà là toàn bộ thời không. Tựa hồ tại sợ hãi loại kia tồn tại. Vô số đầu dây cấu trúc không gian kỳ dị, Cao trong lòng bàn tay trang sách lật ra, một vài bức hình tượng, giống như là manga hiện ra, trong đó một hình ảnh, Luyến ngồi tại thế giới thụ trước, đã từng Cao chỗ ngồi xếp bằng địa phương, đối phương ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng sách này vốn, nhìn về phía Cao nơi này, ca ca, thanh âm của đối phương, phảng phất truyền đến Cao nơi này. Không có siêu thoát, hết thảy bất quá là người trong bức họa. Trong sách sự tình, toàn bộ phi thời không, đều bị chứa vào Cao trong lòng bàn tay chi thư. Cái này vô số đầu dây, liền là vô số thời không. Cao nhìn ra xa xa, từng đầu dây, dù sao giao nhau, giống như ô lưới đồng dạng. Trải rộng tại cái này kỳ quái trong không gian, phân liệt thời gian, song song thời không. Liền là Cao trong mắt nhìn thấy những đường tuyến này. Đáng tiếc, những đường tuyến này, tất cả đều xuất hiện vô số vết rạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng. Đây chính là, chiều thứ 6 độ, siêu thoát vận mệnh chỗ quan trắc được thế giới. Trước mắt thế giới bên trong, vô số đường cong chia 9 loại nhan sắc, tượng trưng cho, những cái kia đường cong. Đều là cùng khác biệt cửu sắc thời không tương quan thế giới song song lực. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.